Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 26, Champion League mở cửa hắc. MU nghỉ một ngày kỳ rất nhanh kết thúc, đội bóng lập tức liền đầu nhập vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Kết thúc cùng Liverpool một vòng này trọng yếu thi đấu vòng tròn về sau. MU tại thi đấu vòng tròn hào lấy 5 thắng liên tiếp. Tiếp tục xếp tại bảng điểm số đứng đầu bảng, mà Manchester City tại sân khách 1-0 đánh bại Crystal Palace. Đồng dạng thi đấu vòng tròn 5 thắng liên tiếp xếp hạng bảng điểm số tên thứ 2. Xếp hạng thứ 3 tên chính là Leicester Thành. Tinker Ranieri đội bóng bản mùa giải tiếp tục giữ cho không bị bại chiến tích. Lượt này bọn hắn tại sân nhà 3-2 đánh bại Aston Villa. Điểm tích lũy đi tới 11%, xếp tại thi đấu vòng tròn hạng 3, mà hạng 4 đội bóng là Arsenal, nương tựa theo sân nhà 2-0 đánh bại Stoke City cầm tới 3 phần. Arsenal điểm tích lũy cũng nhảy lên tới 10 phần, tạm thời xếp hạng thứ 4. Chelsea lại thua cầu, Mourinho đội bóng tại sân khách bị Everton 3-1 đánh tan. Chelsea hoàn toàn cùng mùa giải trước đội vô địch như là hai đội. Tiến công kéo dài bất lực, phòng thủ lỏng lẻo. Bản mùa giải 5 vòng thi đấu qua đi, Chelsea đã thua 3 trận. Đừng nói tranh quan, Chelsea thậm chí muốn cân nhắc bảo đảm cấp sự tình bọn hắn hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 4, chỉ là bởi vì ném cầu không có Stoke City nhiều, mà không rơi vào bảo đảm cấp khu. Đương nhiên, hiện tại cũng không có người tin tưởng Chelsea sẽ giáng cấp. Nhưng là Mourinho đội bóng khẳng định là xảy ra vấn đề. Đây là không thể nghi ngờ. Bởi vậy các truyền thông tiêu điểm liền nhao nhao quay chung quanh tại Chelsea chung quanh. Đối với Ancelotti tới nói, truyền thông đối với MU chú ý độ giảm xuống không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bởi vì hắn có thể tại một cái an tĩnh hoàn cảnh bên trong tiến hành đội bóng huấn luyện. MU trận tiếp theo tranh tài là muốn đi Hà Lan. Sân khách đối mặt Eindhoven, vừa mới kết thúc một trận đại chiến, mà trận đấu này lại là sân khách, đối thủ thực lực cũng không thể khinh thường. Đối với MU tới nói, trận đấu này không thể nghi ngờ là một trận khảo nghiệm. Tại Champions League Qualifying đào thải Brugge về sau, MU thuận lợi lấy được Champions League chính thi đấu tư cách, mà Champions League rút thăm cũng ở trên 2 tuần lễ liền kết thúc. Chỉ là khi đó là quốc tế tranh tài ngày, Lý Thanh Sơn cũng không có làm càng nhiều chú ý. MU làm cấp số 2 đội bóng, bị phân đến B tổ. Cùng tổ đội bóng có Hà Lan trung tâm huấn luyện cầu thủ Eindhoven, giải ngoại hạng Nga đội bóng CSKA Moscow, cùng Bundesliga đội bóng Wolfsburg. Cái này phân tổ đối với MU tới nói không được tốt lắm cũng không tính xấu. Viễn chinh Moscow tranh tài không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Nhưng là còn lại hai quả cầu đội sân khách, vô luận là đi Hà Lan vẫn là nước Đức, đối với MU tới nói cũng đều không thoải mái. Đương nhiên, cái này phân tổ cùng MU cùng thành tử địch Manchester City so sánh liền muốn hạnh phúc nhiều. Manchester City lần này bị phân đến tổ D, cùng tổ đội bóng có Juventus, Sevilla, Mönchengladbach. Không hề nghi ngờ, đó là cái bảng tử thần. Phân tổ lý tưởng nhất đương nhiên là Premiership vệ miện quán quân Chelsea. Mourinho đội bóng phân đến G tổ. Cùng tổ đội bóng có Porto, Dynamo Kiev, Tel Aviv Maccabi. Từ ngạnh thực lực đi lên nói, Chelsea tại cái này phân tổ không thể nghi ngờ là nghiền ép tầm thường thực lực ưu thế. Nhưng là nếu như cân nhắc đến Chelsea gần nhất chi cái này 1-2 tháng hỏng bét trạng thái, bọn hắn lật thuyền trong mương khả năng cũng không phải không có. Arsenal lại đụng tới Bayern Munich. Wenger đội bóng tại Champions League vận khí tựa hồ một mực không tốt lắm. Bayern Munich cùng Barcelona vẫn là Arsenal khắc tinh. Arsenal không phải tại tiểu tổ thi đấu đụng phải cái này hai chi đội bóng trong đó một chi, chính là tại vòng 1/16 giao đấu bên trong đụng phải bọn hắn. Bất quá Arsenal chỗ tổ ép ngoại trừ Bayern Munich bên ngoài, còn có Olympiacos cùng Zagreb Dinamo. Arsenal ra biên hẳn không có vấn đề. Chỉ là nếu như lại là tiểu tổ thứ hai ra biên, bọn hắn đụng tới Barcelona xác suất liền thật quá lớn. MU sách một ngày trước đến Hà Lan, cũng không thể có nhiều thời gian hơn đi làm thích ứng. Trận đấu này cùng Liverpool ở giữa thi đấu vòng tròn khoảng cách vẻn vẹn 3 ngày. Mà lại là muốn viễn phó Hà Lan đá sân khách. Cái này cũng khó trách Ancelotti tại lúc trước đau nhức FA thi đấu vòng tròn lịch đấu an bài. Ta cho rằng FA hẳn là muốn đối tham gia Euro chiến đội bóng tại trên sàn thi đấu phải thêm lấy cân. Nhắc, chúng ta vừa mới kết thúc một trận mấu chốt thi đấu vòng tròn. Mà ngay sau đó liền muốn bay hướng Hà Lan. Ta cầu thủ căn bản không có thời gian đến nghỉ ngơi khôi phục. Ancelotti nói như thế. Không chỉ là Ancelotti, rất nhiều tại Premiership chấp giáo đám huấn luyện viên đều đã từng nhằm vào lịch đấu an bài vấn đề. Phát qua bực tức, ở trong mắt FA, tựa hồ liền không có đội bóng cần tham gia Euro chiến chuyện này. Đây đối với rất nhiều muốn đánh Euro chiến đội bóng đều tạo thành qua bối rối. Trên thực tế ở trong trận đấu, MU toàn đội xác thực cũng lộ ra tương đương không hưng phấn. Bọn hắn chạy tính tích cực cũng không cao. Có lẽ cái này cùng bọn hắn thể năng đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại có quan hệ. Mà sân nhà tác chiến Eindhoven ngược lại là bị đá hổ hổ sinh phong. Bọn hắn chạy tương đương tích cực. Tiến công truyền lại cũng phi thường sân bóng ngắn gọn. Tại phút thứ 26, MU rốt cục ném cầu. Eindhoven cầu thủ Luis cuống Aini bên trái phạt góc truyền bên trong. Moreno đánh đầu công cánh cửa. Đánh vào Smalling trên đầu biến tuyến bay vào trong lưới. Eindhoven 1-0 dẫn trước. Tiếp xuống MU chấn tác tinh thần. Chuẩn bị triển khai phản công. Nhưng là bản trận đấu MU toàn đội trạng thái đều không tốt. Lý Thanh Sơn lui về nhận banh về sau đem cầu phân đến cánh phải. Kết quả Valencia chuyển bên trong cao cao bay ra mặt khác một bên đường biên. Lý Thanh Sơn hoàn toàn không có tranh đỉnh cơ hội. MU toàn đội đều nhìn không tại trạng thái. Bọn hắn chuyển bóng sai lầm nhiều lắm. Cái này có lẽ là bởi vì bọn hắn vừa mới đá một trận cường độ cao tranh tài nguyên nhân. MU cầu thủ bắt đầu chạy bước chân đều có chút phát chìm. Sướng ngôn viên nói, thẳng đến hơn nửa hiệp kết thúc, MU đều không thể san đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Ancelotti liền muốn thay người. Mata bị thay đổi trận, đổi lại Nani. Mata trận đấu này cảm giác cũng không tốt. Hắn thể năng còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Nani ra sân về sau ngược lại là thể năng dồi dào. Chạy cũng tích cực, hắn tại đường biên đột phá cũng chế tạo tương đương uy hiếp. Chỉ là truyền bên trong cảm giác một mực không thể đi ra. Bất quá Lý Thanh Sơn biểu hiện ngược lại là tích cực. Hắn tại phút 80 đồng hồ thời điểm rốt cục bắt lấy một lần phạt góc cơ hội đỉnh tiến một cầu. Trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Bất quá tại tranh tài sắp sửa lúc kết thúc, Eindhoven nương tựa theo một lần phản kích lại vào một cầu. 2-1, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu lúc kết thúc. MU tao ngộ bản mùa giải trận đầu thất bại, cũng là Champions League mở cửa hắc. Champions League tiểu tổ thi đấu trận đầu liền tao ngộ thất bại. Vì MU bản mùa giải Champions League tiền cảnh bịt kín một tầng bóng ma. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.